anh không phải ghét Omega nhất sao? Chương 4, góc chuyện audio.com. Kha Dĩnh mất hết mặt mũi, lấy danh nghĩa đi thay quần áo liền một đi không trở về. Những người còn lại ở trong phòng nói chuyện say sưa, nhưng không ai dám trực tiếp nghị bàn luận về chuyện này. Giới có quy định của giới, có một số việc, đem làm chuyện vui giải trí là được, tất cả mọi người đều tự giác không khơi ra, nếu ai ngu dốt chạy tới cùng truyền thông đưa tin, thì chính là kẻ thù chung của mọi người. Tần Thu ở giới giải trí lăn lộn 3 năm, các khác có thể không học được, nhưng quy củ này vẫn là hiểu rõ. Hôm nay nam viên có thể không chừa lại chút mặt mũi nào cho Kha Dĩnh. Nhưng chờ đêm nay qua đi, mọi người đều có thể làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Ngồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ, càng đừng nói tới nam viên cùng Kha Dĩnh vẫn là nam nữ chính của bộ phim này. Nói thật, Tần Thu thật sự không nghĩ nhiều. Nam viên cự tuyệt lời mời gọi của Kha Dĩnh. Trong lòng cậu vẫn là có chút vui vẻ. Chia tay là một chuyện, nhưng nếu thật sự trơ mắt nhìn nam viên cùng người khác lăn giường, cậu dù cho có lòng dạ sắt đá cũng không chịu nổi. Mấy năm ở bên cạnh nam viên, Tần Thu cùng nam viên cũng đã trải qua những chuyện mà một cặp tình nhân nên làm. Cùng nhau đi xem phim, cùng nhau uống chung một ly nước, ăn một phần bỏng, trong hộp bỏng, vô tình, chạm tay nhau, thời điểm sinh bệnh, hết lòng chăm sóc, đặt đồng hồ báo thức để nửa đêm đúng giờ thay khăn lông ướt. Bọn họ cũng từng ở trên con đường nhỏ rơi đầy lá phong 10 ngón tay đan vào nhau. Ôm, dựa sát vào nhau, cùng từng ở thời điểm cao hứng mà hôn môi, nhưng Tần Thu và nam viên thủy chung không làm đến bước cuối cùng. Không phải chưa từng nghĩ đến, mà là, một người không dám, một người lại không muốn ép buộc. Về sau khi nam viên nhớ tới, mới cảm thấy được có thể Tần Thu cho tới bây giờ chưa từng thật sự thích mình. Nếu thật sự yêu nhau thì như thế nào có thể kìm nén được bản năng muốn thân thiết. Nhưng Tần Thu lại có bí mật không dám cho nam viên biết. Ban đầu giả trang beta vốn là để trách phiền toái. Nhưng cố tình bạn trai là một alpha lại đi chán ghét Omega. Tần Thu thật sự không biết nên làm gì. Cậu làm sao có thể không nghĩ đến cùng đối phương thân thiết. Có trời mới biết mỗi lần kỳ động dục đến, cậu ôm tâm tình như thế nào tiêm thuốc ức chế vào cơ thể của mình. Thống khổ như thế nào một lần lại một lần cự tuyệt cùng người yêu thân mật. Nam viên rốt cuộc vì cái gì mà chán ghét Omega như vậy. Tần Thu cũng từng muốn mở miệng hỏi, nhưng khi tận mắt chứng kiến nam viên đem một Omega ái mộ hắn đánh đến mức phải vào bệnh viện đồng thời bị ép phải chuyển trường. Tần Thu liền đem nghi vấn này chôn ở đáy lòng, không còn dũng khí mở miệng. Sau đó, cậu lại đề nghị chia tay. Cho tới hôm nay gặp lại, nam viên vẫn là dáng vẻ chán ghét Omega kia. Tần Thu vừa thấy may mắn vừa cảm thấy một cỗ chua xót lại bi thương lặng lẽ dâng lên trong lòng. Liên hoan đoàn phim là dịp để mọi người trao đổi tình cảm. Tần Thu không thích uống rượu, cho nên Trình Hạo vẫn luôn thay cậu chắn rượu. Là người đại diện, Trình Hạo giúp chắn rượu cũng coi như có đạo lý. Người khác sẽ không cho rằng đó là thất lễ. Trình Hạo bị chuốc rất nhiều rượu. Kết quả là mỗi bước đi cứ như phiêu a phiêu. Tần Thu tốt bụng tha y về phòng. Tần Thu đem một cánh tay của Trình Hạo vắt lên vai mình. Làm cho hắn bán tựa lên người mình. Như vậy bước đi có thể giảm bớt chút sức lực. Vốn chỉ là ý tốt cùng thuận tiện. Tần Thu cũng không nghĩ nhiều. Cũng không biết hành động như vậy khiến người ngoài nhìn vào có bao nhiêu ám muội. Nhưng người nào đó lại đem một màn này thu vào đáy mắt. Sắc mặt tối lại, đem Trình Hạo ném lên giường, Tần Thu không quản hắn nữa, chuẩn bị quay về phòng mình. Hành lý đã được Trình Hạo đưa đến phòng trước, nhưng Tần Thu còn chưa có đi nhìn phòng của mình. Nhìn thẻ phòng, phía trên thẻ ghi số phòng là 402, Tần Thu tìm được phòng, chuẩn bị mở cửa, két, cửa phòng đối diện mở ra. 401, trong phút chốc. Không khí bị mùi rượu nồng đậm cùng hương trà xâm chiếm. Mùi hương này ngửi vào có chút kỳ lạ. Hương rượu say lòng người. Trà lại giải rượu. cho nên người mang cổ hương vị này, rốt cuộc là say hay là vẫn tỉnh, rõ ràng chân đều đã bị tin tức tố nồng đậm của Alpha làm cho nhũn ra. Tần Thu thế nhưng lại có thời gian nghĩ đông nghĩ tây. Anh ở 401, thanh âm nam nhân khàn khàn tư tính. Dễ nghe, nhưng Tần Thu lúc này không có tâm tư để thưởng thức. Không khí xung quanh đầy tin tức tố của Alpha sắp đem cậu bức điên. Cậu thầm nghĩ phải mau mở cửa, phải mau cách ly cái mùi hương chết người này. Một bàn tay đột nhiên lướt qua sườn mặt Tần Thu, chống vào trên cửa, mùi hương sắp làm cho Tần Thu hỏng mất đột nhiên phóng đại. Hô hấp của nam nhân phía sau làm cho người ta không thể bỏ qua. Hô hấp ở cổ mang theo một chút mùi thuốc lá làm cho cổ Tần Thu có chút ngứa. Động tác mở cửa của Tần Thu bị cắt ngang. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu có chút không thích ứng được. Tay run rẩy cơ hồ cầm thẻ phòng cũng không xong. Trình Hạo là người yêu của cậu. Thanh âm thản nhiên của nam viên vang lên. Ý tứ hàm xúc không rõ. Không mừng cũng không giận. Cái gì, anh đừng có nói bậy nghen. Trình Hạo của người đại diện của tôi. Tôi cùng anh ta có thể có cái gì? Vừa rồi nhìn thấy cậu ôm cậu ta. Rất hưởng thụ, cái giám á, hắn giúp tôi chắn rượu. Tôi chỉ là dìu hắn về mà thôi. Tôi không có ôm anh ta cũng không có quan hệ gì khác với anh ta. Tần Thu có chút khẩn trương giải thích. Cậu cũng không biết mình hoảng vì cái gì, càng không hiểu tại sao phải giải thích cho nam viên việc này. Có lẽ là do tin tức tố đang bao vây cậu ngày càng nồng. Thiên tính của Omega lại là ỷ lại cùng phục tùng Alpha. Hương bạch lan nhàn nhạt quấn quanh khứu giác của nam viên. Thơm quá, thật hoài niệm hương vị này. Nam viên cảm thấy mình thật sự say rồi. Bằng không sao lại đến trước mặt Tần Thu đùa giỡn. Bằng không sao lại hỏi ra vấn đề không biết xấu hổ này. Như thế nào sẽ, muốn đắm chìm trong hương bạch lan trong veo không thể tự thoát ra được. Tần Thu cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Mỗi một lỗ chân lông trên người đều đang kêu gào. Cậu tham lam hưởng thụ tin tức tố của Alpha trong không khí. Không thể tiếp tục nữa. Tần Thu cảnh cáo chính mình. Sau lưng, sắc mặt của nam viên vẫn bình thường. Chỉ có bên tai có chút phiếm hồng, dường như nhìn không ra dấu vết đã uống rượu, nhưng Tần Thu hiểu rõ hắn lại thập phần khẳng định, người này thật sự đã uống rượu. Tần Thu tỏ vẻ không muốn cùng con ma men nói chuyện. Rốt cuộc ổn định tinh thần, quét thẻ phòng, mở cửa, đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát, lối đi hành lang nhỏ thông gió vô cùng tốt. Một chút hương bạch lan cuối cùng còn lưu lại trong không khí bị gió mang đi. Cũng đem men say của nam viên mang đi. Nam viên hơi thanh tỉnh một chút, đứng trước cửa phòng 402 có chút xấu hổ. Nam viên kỳ thật không am hiểu cùng người khác biểu đạt cảm xúc. Hành động luôn nhiều hơn lời nói. Năm đó khi hắn nhận ra mình thích Tần Thu, liền hành động ngay lập tức, tiến hành theo đuổi. Trận theo đuổi này ước chừng rằng có một năm, nhưng ở nửa năm trước đó, Tần Thu không nhận ra nam viên thích cậu, cũng không biết nam viên đang theo đuổi mình, cuối cùng vẫn là đám bạn của nam viên nhìn không được. Chạy đi tìm Tần Thu ngả bài, hai người mới có thể ở bên nhau, nam viên là thật lòng thích Tần Thu, trong 25 năm cuộc đời hắn, Tần Thu là người đầu tiên, cũng là người duy nhất chạm tới trái tim hắn. Người ngoài nói hắn cao lãnh không thích hợp ở chung, nhưng lại không biết rằng hắn đã đem tất cả ôn nhu cùng tình cảm trao hết cho Tần Thu. Đáng tiếc, sau tốt nghiệp lại nhận được cuộc gọi chia tay từ Tần Thu. Đem mối tình đầu đẹp đẽ một dấu chấm hết. Hôm nay, là lần đầu hắn và Tần Thu gặp lại sau chia tay. Gặp lại sau 3 năm, không thể phủ nhận, sau khi nhìn thấy Tần Thu. Tâm của hắn vẫn là không tự chủ được mà rung động một chút. Nhưng nghĩ đến Tần Thu lúc trước vứt bỏ hắn, đùa bỡn tình cảm của hắn thì ý niệm trong đầu liền bị hắn bác bỏ. Như thế nào lại mượn rượu tìm Tần Thu đùa giỡn? Hắn quả thực là điên rồi. Cách chương.